Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 111, chương 111. Có lẽ vì Nguyễn Ngôn Sơ vừa trung cống sĩ duyên cớ, đi đầu bộ khoái cung kính, biểu hiện thực khách khí, nhưng thái độ cũng là cường ngạnh. Dệt Hạc là Ninh An nộp thuế nhà giàu, muốn cho Khưu Khi Tiến buông tha cho này khối thịt béo ít khả năng. Vì Thúy Nương cắn một ngụm nha, vài lần dục phải nhân đều cấp đuổi ra đi, bị tiểu nhị đau khổ ngăn lại. Tiết Diên đến khi vài cái bộ khoái đã tọa mông có chút đau, nhưng như trước tử lại không chịu đi, không đem tiền lấy đến thề không bỏ qua tư thế. Xem hắn đến, vì Thúy Nương cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói, này tiền ta không thể cấp, một phần cũng không có thể cho, dựa vào cái gì đem tiền mồ hôi nước mắt cấp này trong hầm cầu dòi bỏ. Một đám ăn ngồi không mà hưởng, kỳ thật đều là cắn cắn dân chúng huyết nhục quái vật. Như nói vì nước quyên tiền quyên lương, kia tất nhiên là muôn lần chết không chối từ. Khả nếu là đưa đến kia họ Khưu trong tay, ta phi hắn cả nhà, vật hợp theo loài người chia theo nhóm, vương bát dê con cũng là muốn thành quần kết đội xuất ra tai họa nhân. Nàng áp căn không có phóng thấp thanh âm, gần từng tiếng đều bị này bộ khoái nghe được rõ ràng. Có tỳ khí không tốt làm mặc dù liền đứng ra, rút đao uy hiếp, người đàn bà tranh chua. Quả thực nhất phái nói bậy, ngươi có dám lặp lại lần nữa? Vì Thúy Nương sắp bị tức điên, cầm trong tay một cái bình sứ liền vung đi qua, bang đương một tiếng nện ở trên tường, mắng, nói chính là ngươi, cẩu súc sinh, mỗi ngày ở ngươi chủ tử mông mặt sau oằng oằng kêu. Cấp khối xương cốt có thể cao hứng nửa năm đi, còn rút đao, thật sự là việc lạ tình. Hiện năm đầu mà ngay cả cầu cũng có tỉ khí. Vì Thúy Nương vốn là không niệm qua cái gì thư, mắng khởi nhân thời điểm đổ ập xuống, mặc kệ nhã tục, một mực hóa thành dao nhỏ chạc trên mặt ngươi, một trương miệng coi như pháo đốt bùm bùm, làm cho người ta ứng phó không nổi. Kia bộ khoái sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt mắt sẽ xung đi lại, bị đi đầu lớn tiếng uống xong. Vì Thúy Nương hừ lạnh một tiếng, khinh miệt liếc hắn một cái, thối trên mặt đất, khiêu khích ý tứ hàm xúc mười phần, nàng từ nhỏ chính là chịu không nổi ủy khuất tính tình. Nếu có chút ai khi dễ nàng, bác cốt thốn ra cũng muốn giết bằng được. Nàng đem A Lê làm thân muội muội, này đoạn thời gian đến đủ loại sự tình đã nhường nàng đối Khưu Khi Tiến một nhà hận thấu xương. Hiện vừa muốn bị kỵ đến trên đầu đến, vì Thúy Nương nuốt không dưới này khẩu khí, đi đầu bộ khoái sắc mặt khó coi, miễn cưỡng cười cười, mặt hướng Tiết Diên hỏi, Tiết trưởng quầy, ngài xem việc này, nên làm cái gì bây giờ? Tiết Diên sắc mặt nặng nề đứng, không nói chuyện, mấy tháng qua tâm lực lao lực quá độ, hắn đã gầy nhất vòng lớn, cũng lại không cười qua. Tiết Diên một đôi hẹp dài mắt phượng, vốn là không giận tự uy, hơn nữa như bây giờ cô lãnh khí chất, nói là cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài cũng không đủ. Mặc dù là lấy đao quan sai cũng không dám cùng hắn ác ngôn ác ngữ. Nhiều hơn làm càn, qua một hồi lâu, hắn rốt cục mở miệng, lạnh lùng hỏi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nghe vậy, vì Thúy Nương tức thì liền đã bị châm. Nàng đổ hấp một hơi, vừa định ra tiếng chất vấn, nhưng tiếp xúc đến Tiết Diên ánh mắt, lại dần dần tỉnh táo lại. Nguyễn Ngôn Sơ ở Kinh Thành còn chưa lập trụ gót chân. Tiết gia ở Ninh An như trước là không nơi nương tựa. Không có cử nhân nhà danh vọng thôi, cùng Khưu gia so sánh với, quả thực không chịu nổi nhất kích. Hiện nay, thế cục từng bước ép sát. Nhưng bọn hắn lại không hề phản kích lực, trừ bỏ bị động thừa nhận, không thể nề hà, loại này trong lòng bị đè nén một hơi lại không chỗ thổ lộ cảm giác có thể đem nhân bước điên. Vì Thúy Nương đóng chặt mắt, xoay người rời đi, đi đầu bộ khoái xem nàng đi rồi, cũng nhẹ nhàng thở ra, cười sung Tiết Diên so với cái sổ 5.000 lượng, Tiết trưởng quầy lấy ra hẳn là không nên cố sức đi. Tiết Diên nói, bác mấy năm liên tục đại hạn, hiện tại đã sắp tháng 6, nhưng một giọt vũ đều không hạ qua. Trong vườn lúa mạch non đều phải khô sao che chắn mấu chốt tự sao. Các ngươi nhìn không thấy, hoa màu không có thu hoạch, lại mỗi ngày bị các ngươi buộc muốn này muốn nọ. Dân chúng ngày không dễ chịu, thương nhân tự nhiên cũng khó qua. Ta này trong tiệm quạnh quẽ rất nhiều ngày, thả trong nhà sao che chắn mấu chốt tự sao bệnh nặng. Mỗi ngày dược tiền xa xỉ, gần như nhập bất phu xuất. Phiền toái các vị trở về cùng Khưu Chi Phủ mang cái nói. Tiết mỗ đây là bố trang không phải ngân hàng tư nhân. Nhiều như vậy tiền, ta không có. Bộ khoái quay đầu nhìn nhìn hắn trước cửa hàng. Lại nói, hiện tại không kiếm tiền, nhưng ngày xưa tích tụ luôn có đi. Tiết trưởng quầy, đây chính là vì nước mà chiến đại sự tình. Ngươi chớ nên gạt ta nhóm. Tiết Diên cười lạnh một tiếng. Thấp giọng nói, vì Thúy Nương vừa có một câu chưa nói sai. Các người thật đúng là chó săn. Cấp khối xương cốt liền có thể trung tâm vô nhị. Bộ khoái nghe thấy, sắc mặt lúc này liền trầm xuống dưới. Cưỡng chế tức giận, Ninh Mi nói, Tiết trưởng quầy đây là cái gì ý tứ? Tiết Diên phủi phủi tay áo, rũ mắt nói, tiền dung ta thấu nhất thấu. Từ nay trở đi tự mình đưa cho cấp Khưu Chi Phủ. Được, bộ khoái thần sắc hơi tế. Ôm Huyền nói, vậy làm phiền Tiết trưởng quầy. Tiết Diên lại không nói chuyện, nhường tiểu nhị đưa bọn họ tiễn bước, mà sau lập tức trở về nhà. Nhẫn nại đã sắp đến cực hạn. Tiết Diên hiện tại toàn dựa vào lý trí ở chống đỡ. A Lê tình huống dần dần hảo chuyển. Hắn không nghĩ tại như vậy mấu chốt thượng lại trêu chọc thị phi. Chỉ ngóng trông nàng có thể im lặng dưỡng bệnh, mau chóng hảo đứng lên, mà phía sau hết thảy áp lực. Từ hắn đến khiêng, Tiết Diên không biết, nếu là cuối cùng này căn huyền cũng chặt đứt, chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hắn thật sự đã là nỏ mạnh hết đà. Tái kiến Khưu khi tiến là ở Khưu ra phòng khách, hai người tương đối mà ngồi. Trên bàn xiêm áo nhất hồ phổ nhị trà, không khí thoạt nhìn thân cận phi thường. Tuy rằng hai người trong lúc đó khúc mắc trùng trùng, nhưng này thật là Tiết Diên lần thứ hai thật sự cùng Khưu khi tiến kiến mặt. Lần đầu tiên là ở La Viễn Phương bị bắt là lúc. Tiết Diên xa xa trông thấy qua hắn một lần. Khưu khi tiến 40 xuất đầu bộ dáng, nhìn như là cái nhẹ nhàng nho sĩ. Tươi cười hòa ái thân thiết, nhiệt tình cùng Tiết Diên châm trà. Tiết Diên không có uống. Hắn hiện tại ngồi ở chỗ này đều là miễn cưỡng. Khưu gia hết thảy theo hắn đều là độ tầng bụi, âm u đè nén, mỗi một khắc đều là tra tấn. Khưu khi tiến không biết, hắn chỉ làm Tiết Diên là khẩn trương, còn ôn thanh nói trấn an vài câu. Mà đồ chính mình nữ nhi từng tùy hứng làm bậy mang đến cho người khác cực khổ. Hắn liên một tia áy náy đều không có. Thời kỳ, hắn thậm chí còn dùng quan ái tư thái chủ động đề cập A Lê bệnh. Hỏi, Tiết sao che chắn mấu chốt tự sao được chút? Tiết Diên nói, làm phiền nhớ. Khưu khi tiến cười nói, ta vì phụ mẫu quan, lý nên yêu dân như tử. Tiết Diên suýt nữa đem nóng bỏng nước trà hát đến trên mặt hắn đi. Ít ỏi sổ ngôn sau. Khưu khi tiến bên cạnh phụ tá khom người tiến vào. Hai người đưa lỗ tai nói cái gì đó. Hình như có chuyện quan trọng thương lượng. Tiết Diên phối hợp đứng dậy cáo từ. Khưu khi tiến còn ra bên ngoài tặng đưa. Là một bộ bình dị gần gũi hảo tư thái. Tiết Diên có chút, đã chuyện xấu đã làm tuyệt. Vì sao còn như vậy muốn kia trương có cũng được mà không có cũng không sao mặt mũi đâu. Bước ra cửa kia một cái chớp mắt. Tiết Diên nghe phía sau phụ tá hướng về phía Khưu khi tiến nói. Kinh thành vừa tặng báo tường đi lại. Nói bệ hạ quan tâm Ninh Bắc tình hình hạn hán. ngày gần đây liền muốn khởi hành đến chúng ta nơi này tuần phòng. Yêu cầu hết thảy lễ nghi giản lược, đừng cho dân chúng thêm phiền toái. Về phần tấn công Nhật Bản sở nhu lương tiền vật, liền sẽ không nhu chúng ta xuất ra. Chiến sự tạm hoãn, trước bảo quốc nội an bình vì nhanh. Khưu Khi tiến nửa là khó xử nửa là vui vẻ nói. Kia mấy ngày này tập đến này tiền khả như thế nào cho phải. Đoạn sau Tiết Diên không có nghe đến. Không phải trong phòng Khưu Khi tiến hai người ra cái gì đường rẽ, mà là nhân bỗng nhiên tới Khưu Vân Tự. Từ ngày ấy Thượng Nguyên Chương nàng nhân gặp chuyện không may tránh né, không hồi Tống ra cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên sau. Tống lão sao che chắn mấu chốt, tự sao đối nàng oán khí càng đậm. Không quá nhiều lâu lợi dụng khai chi tán diệp vì danh cấp nâng vào được ba cái di nương. Khưu Vân Tự ở Tống ra ngày cũng không tốt qua. Nàng bên cạnh như trước đứng cái kia luôn luôn phụng dưỡng nàng tiểu nha hoàn. Thập tam bốn tuổi bộ dáng, không làm gì đẹp mắt, đuôi mắt có một viên màu đỏ tiểu trí. Dù là Khưu Vân Tự ngày thường lại kiêu ngạo ương ngạnh, hiện nhìn Tiết Diên, trong lòng như cũ là có chút đánh khiếp sợ. Nàng nhíu mày, cố gắng khí thế hỏi, ngươi thế nào ở trong nhà ta? Tiết Diên thản nhiên tảo nàng liếc mắt một cái, lập tức đi rồi. Khưu Vân Tự bị kia liếc mắt một cái xem lông tơ thẳng dựng thẳng, hung hăng run run hạ. Nàng quay đầu nhìn Tiết Diên bóng lưng, tổng cảm thấy hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Khưu Khi Tiến cũng không có nhiều thích nàng, hiện tại Tống gia cũng không có nhiều thích nàng, mà hiện tại Tiết gia lại dần dần quật khởi. Tiết Diên có tiền, Nguyễn Ngôn Sơ lại vào thi đình. Khưu Vân Tự rất sợ nếu là xe ngựa kia sự kiện một ngày kia thật sự bại lộ xuất ra, nàng hội vạn kiếp bất phục. Bên cạnh tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ xem Khưu Vân Tự, cúi đầu không dám nói lời nào, thẳng đến bị hung hăng xả hạ bả vai. Khưu Vân Tự híp mắt, thanh âm cúi đầu có chút đáng sợ, ngươi đi cho ta chảo hai vị dược đến, lúc tối. Tiết Diên ôm Lai Bảo ở trong phòng ngoạn, Lai Bảo một tuổi bán, ép buộc yêu náo, là tối đáng ghét thời điểm, truy gà đuổi cẩu, liền A Hoàng đều mặc kệ hắn, nhưng ngồi xuống ở A Lê bên người, hắn liền liền thuận theo xuống dưới, đại khí cũng không dám ra. Hắn không chỉ một lần hỏi Tiết Diên, phụ thân, mẫu thân vì sao còn tại ngủ? Nãi Hoa Nhi nói chuyện còn gập ghềnh, đây là hắn nói thuần thục nhất câu. Tiết Diên chỉ trả lời, mẫu thân quá mệt. Lai Bảo liền liền tỉnh tỉnh mê mê, nga, thanh. Khả đến lần sau tái kiến A Lê, hắn còn muốn hỏi, trên vách tường trúc quang chợt lóe, đem trên chăn mẫu đơn kim tuyến đều chiếu sáng rọi dập dờn. Tiết Diên nhường Lai Bảo đoan chính ngồi ở kháng biên, đi đứng nhét vào trong chăn, nắm bắt hắn tay nhỏ bé cho hắn cắt móng tay. Lai Bảo an an ổn ổn, một đôi mắt hắc bồ đào giống nhau đổi tới đổi lui, cuối cùng dừng ở A Lê trên đầu ngón tay, đô than thở nang nói, phụ thân, dài. Tiết Diên xem qua đi, nở nụ cười hạ, ân. Cho người tiễn hoàn liền cấp mẫu thân tiễn. Trận này cảnh giống như đã từng quen biết. Chính là dĩ vãng làm việc này là A Lê, hiện tại đổi thành Tiết Diên. Hết thảy đều làm tốt sau. Tiết Diên đi ra ngoài múc nước. Lai Bảo ngáp một cái, tiến vào A Lê trong lòng ngủ. Hắn còn quá nhỏ, phân không rõ cái gì là sinh bệnh cùng khỏe mạnh. Cũng không hiểu tử vong ý nghĩa cái gì. Tiết Diên nói cho hắn mẫu thân tốt lắm, hắn liền sẽ tin, chỉ cảm thấy nếu chính mình mỗi ngày đến thời gian đều rất không đúng dịp. Ngộ không đến mẫu thân thanh tỉnh ôm hắn thời điểm, hắn gối lên A Lê trên vai, lại xả qua cái trụ chính mình bụng, mơ mơ màng màng sắp ngủ. Tiết Diên ngồi ở một bên nhìn bọn họ một hồi, gặp Lai Bảo nặng nề ngủ đi qua. Có thế này khom người đưa hắn ôm lấy đến, đưa đến Phùng thị trong phòng đi. Mấy ngày này đến luôn luôn là như thế này. Lai Bảo Từ Phùng Thị cùng Vi Thúy Nương thay phiên chiếu khán. Cơ hồ lại không cùng A Lê an ổn cùng ngủ qua. Tiết Diên tự giác thấy thẹn đối với hắn. Nhưng Lai Bảo ở bên chuyện thượng trộm gian dùng mánh lới. Tử Triền Lạn đánh không phân rõ phải trái. Lại chưa bao giờ đối này khóc náo. Tiết Diên lại thấy có chút kiêu ngạo. Hắn Lai Bảo so với trong tưởng tượng phải kiên cường lại biết chuyện nhiều lắm. Giờ tuất, có vú già đưa thuốc đi lại. Phùng Thị đến cùng niên kỷ lớn. Thân mình không giống dĩ vãng như vậy khỏe mạnh. Chiếu cố Lai Bảo cũng đã có chút cố hết sức. Không rảnh bận tâm khác. Tiết Diên thỉnh thân thể mạo đoan kiện vú già đi lại. Vẩy nước quét nhà sân. Ngao nấu chén thuốc. Chỉ về A Lê hết thảy. Vẫn là Tiết Diên tự mình chiếu cố, giao cho người khác, vô luận là ai hắn cũng không yên tâm. Phương thuốc lý phần lớn là lưu thông máu hóa ứ vật. Còn có đề khí tham phiến, vị khổ, hôm nay đã có chút bất đồng. Nghe phát tanh, Tiết Diên mẫn cảm hỏi câu, đổi dược, vú già nói, vì cô nương đưa tới hai chi lộc nhung, ta hỏi qua đại phu dược tính cũng không tướng xung. Liền liền cùng nhau tiên, nàng xem Tiết Diên có chút mất hứng bộ dáng, bận giải thích nói, đại phu còn nói lộc thân trăm bảo, lộc nhung so với nhân sâm càng có thể bổ khí huyết. Là thứ tốt, Tiết Diên không nói nhảm nhiều, đổ ra nhấp muỗng nhỏ đến đưa cho nàng, nói, ngươi thường một chút, vú già uống một ngụm, Tiết Diên rào rào trong bát, cũng uống khẩu. Lại qua một hồi, hai người cùng không có gì khác phản ứng. Tiết Diên yên tâm, đút cho A Lê ăn vào. Khả đến đêm khuya thời điểm, A Lê lại khởi sướng thiêu. Tiết Diên luôn luôn không ngủ. Trong lòng trung nghĩ ban ngày ở khưu phủ nghe được những lời này. Bệ hạ muốn đến Ninh An tuần phòng. A Lê kêu rên thanh âm hắn nghe được rành mạch. Tiết Diên trong lòng lộp bộp một tiếng. Bận xuống đất đốt ánh nến, đợi nhìn đến A Lê đầy mặt mồ hôi là lúc, trong lòng mạnh nhất thứ, hắn bổ nhào vào A Lê bên người, không được vỗ về nàng tóc, thấp giọng hỏi, Lê Bảo, ngươi làm sao vậy? A Lê hô hấp dồn dập, theo mờ u bàn tay hướng về phía trước nổi lên màu đỏ tiểu bệnh sởi, lui ở Tiết Diên trong lòng chiến, kia một cái chớp mắt. Tiết Diên thật sự cảm thấy hắn sắp sao che chắn mấu chốt tự sao. Hắn tối nghĩa nuốt nước miếng. Cẩn thận đem chăn cấp A Lê dịch hảo. Mà sau xoay người lao ra môn. Đại phu cơ hồ là bị Tiết Diên túm cổ cấp tha tới được. Cũng may đến kịp khi. Sổ châm đi xuống sau. A Lê bệnh tình cuối cùng ổn định. Nhưng sắc mặt lại mất dĩ vãng hồng nhuận. Đại phu sắc mặt nghiêm túc. Quay đầu hỏi, có phải hay không cho nàng ăn bậy cái gì vậy? Tiết Diên lập tức liền đã nghĩ khởi buổi tối kia bát mang theo mùi tanh dược. Hắn mạnh nhìn về phía ngốc đứng ở một bên vú già. Đôi mắt đỏ đậm, mang theo sát ý, vú già bị dọa đến ngồi phịch ở trên mặt đất. Run run nói, không có a, đều là ấn phương thuốc đến. A. Chính là thêm nhị tiền vi cô nương đưa tới lộc nhung. Vì Thúy Nương luôn luôn tại bên cạnh. Nghe vậy kinh ngạc nói. Ta khi nào tặng lộc nhung đến. Vú già sắp khóc thành tiếng. Đã đi xuống buổi trưa hậu. Ngươi khiển cái tiểu nha hoàn đến. Đưa cho ta một bao dược. Nói là lộc nhung. Thật vất vả mua đến. Tiết Diên vội vàng hỏi. Kia bao dược cũng còn lại sao? Còn lại chút, vú già cường chống đứng lên, lau nước mắt ra bên ngoài chạy, ta cho ngươi lấy đi lại. Nàng vốn là muốn tư lưu một ít cấp trong nhà con đợi đi bổ thân mình. Nhưng hiện xem Tiết Diên tức giận, cũng không dám lại động cái gì oai tâm tư. Chạy nhanh đều giao ra đây. Đại phu nhìn thoáng qua, lúc này nhân tiện nói, đây là ô đầu cùng bối mẫu. Cùng lộc nhung kém 1.800.000 dặm, như thế nào nhận sai? Vú già gào khóc, ta nhất nữ tác nhân gia, sinh ở quê hương sinh trưởng ở nông thôn, nơi nào gặp qua loại này hiếm lạ này nọ, nghe tên liền coi như làm là bảo bối, không quản kia rất nhiều. Đại phu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào nàng nói, ngươi khả sắp hại chết nhân. Thảo Mộc nói rõ 18 phản, bán lâu bối liêm cập công ô, ô đầu vốn là đại độc vật, cùng bối mẫu đồng phục càng nguy cơ cập sinh mệnh. Phụ nhân chi ngu, ngươi thế nào sẽ không hỏi nhiều một câu? Vú già nói, mà ta cụ uống, như cũ hào hào. Đại phu nói, ngươi là cái dạng gì thân mình, nàng là cái dạng gì thân mình, này khả thế nào có thể so sánh. Hai người ầm ĩ túi bụi, vú già ôm mặt khóc giống, mà Tiết Diên luôn luôn xanh mặt đứng lại một bên, thần sắc dữ tợn giống như muốn thực nhân. Lại qua một hồi, hắn hốt tiến lên túm trụ kia vú già cổ áo, thấp giọng hỏi, cho ngươi đưa thuốc cái kia nha hoàn lớn lên trông thế nào? Vú già run rẩy nhớ lại, thập tam bốn tuổi, bình thường tướng mạo, chỉ đuôi mắt một viên màu đỏ tiểu trí, hết sức dẫn nhân chú mục. Tiết Diên lúc này liền liền ức khởi cái kia khưu vân tự bên người tiểu nha hoàn, hắn má thượng cơ bắp buộc chặt, nắm tay nắm chặt, tiếp theo thuấn sẽ lao ra môn. Vì Thúy Nương mau tay nhanh mắt giữ chặt hắn, hỏi, ngươi làm cái gì đi? Tiết Diên gằn từng chữ, ta giết nàng. Hắn không nói tên, nhưng vì Thúy Nương một chút liền liền đoán được đó là ai. Nàng vành mắt cũng có chút hồng, không dám buông ra Tiết Diên tay áo, cao giọng nói, ngươi cho là ngươi là ai? Đồng đầu cánh tay sắt hội 72 biến sao? Ngươi chỉ biết đem chính mình mệnh cũng đáp đi vào, ta nhìn ngươi là chán sống. Tiết Diên tinh đỏ hồng mắt hướng về phía nàng giống, ta bất chấp nhiều như vậy. Vì Thúy Nương khóe mắt có lệ, nại hạ tính tình, thấp giọng khuyên giải an ủi. Tiết Diên, lấy trứng đánh thạch không hề ý nghĩa, ngươi thả đợi chút, cho dù chúng ta muốn đưa mệnh, cũng không thể chết ở người nọ trong tay. Ngươi nói đúng không đối? Tháng năm để là tốt thời điểm, không mát không nóng, nhất hợp lòng người, góc tường hoa nhi đều mở. Khả Tiết Diên chỉ cảm thấy toàn thân đều lãnh thấu, trong phòng tĩnh làm cho người ta hốt hoảng. Vú già cùng đại phu hai mặt nhìn nhau, không biết Tiết Diên vì sao bỗng nhiên nổi điên. Tiết Diên xem yên tĩnh nằm ở trong chăn a lê, nàng cho tới bây giờ đều là cái vô hại nhân, mảnh mai ôn nhu bộ dáng, vô luận đối ai đều là xem thường chậm ngữ. Nàng tốt như vậy, chưa từng làm qua đối lý sự, khả vì sao có nhiều như vậy đối lý nhân muốn đem đầu mâu chỉ hướng nàng? Đây là không phải rất không công bằng? Tiết Diên làm đời này điên nhất cuồng một cái quyết định, liều lĩnh, đập nồi dìm thuyền, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.